Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau khi ngắt điện thoại, cô vẫn ngồi im trên giường, phải mất vài giây mới có thể định thần lại được. Sau đó liền bước xuống giường thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Những ngày này cô luôn phải chạy loạn khắp nơi, cơ thể vô cùng mệt mỏi, cho nên vừa nằm xuống liền ngủ rất say giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền trực tiếp bước ra ngoài. Sau khi lên xe mới nhớ đến việc gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép. Thật ra từ khi mối quan hệ giữa Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên được công bố ra bên ngoài, người ở công ty sớm đã đối xử với cô như phu nhân tổng giám đốc. Cho nên cô có xin phép nghỉ hay không, kết quả cũng như nhau. Nhưng Hạ Tử Hy vẫn mang tâm lý bình thường, đồng thời cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng, vẫn làm theo quy định gọi điện thoại đến xin nghỉ phép. Sau khi ngắt điện thoại, lúc này điện thoại của cô lại một lần nữa vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó nghe máy, Hạ tiểu thư, người của phòng nhân sự báo với anh. Em hôm nay xin nghỉ phép, không đến công ty làm việc. Xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa nhận điện thoại liền nghe thấy giọng nói giả vờ cậy quyền của Mục Cảnh Thiên vang lên trong điện thoại. Hạ Tử Hy mỉm cười. Thật ngại quá Mục Tổng. Cũng vì gần đây có chút chuyện cá nhân cần phải giải quyết, cho nên quyết định xin phép một ngày. Chỉ một ngày thôi sao? Vậy có thể xin phép hai ngày sao? Không được. Hạ Tử Hy bật cười. Mục Cảnh Thiên trong điện thoại thay đổi ngữ điệu. Như thế nào? Tại sao lại đột nhiên muốn xin nghỉ phép? Em vừa rồi nhận được điện thoại nói rằng A Thuật đồng ý phối hợp, cho nên em muốn qua đó xem thử. Hạ Tử Hy trả lời. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Anh đi cùng em? Không cần đâu. Hiện tại công ty bận rộn nhiều việc như vậy, em xin nghỉ phép đã cảm thấy rất ngại rồi. Anh hiện tại nếu không có mặt, công ty nhất định sẽ loạn thành một đống. Hạ Tử Hy nói. Nhưng em chỉ có một mình. Anh không yên tâm. Anh yên tâm. Em không sao. Nếu như ở sở tạm giam còn có thể xảy ra chuyện, vậy thì dù ở bất cứ ở đâu cũng không bảo vệ được em. Hạ Tử Hy nói. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liền trả lời. Vậy thì cũng được. Vậy thì em cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Được. Hạ Tử Hy trả lời một tiếng. Vậy anh đi họp đây. Được. Sau khi hai người đơn giản trò chuyện vài câu liền ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy ngồi trong xe taxi, hít sâu một hơi, hy vọng chuyện này có thể thuận lợi tiến hành. Rất nhanh cô đã đến sở tạm giam. Khi cô đến nơi, luật sư Lý đã sớm có mặt. Như thế nào? Hạ Tử Hy vừa nhìn thấy luật sư Lý liền hỏi. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại nói anh ta đồng ý phối hợp điều tra. Luật sư Lý lên tiếng. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tôi vào bên trong xem thử. Khi vừa chuẩn bị bước vào, lúc này, luật sư Lý ở phía sau liền lên tiếng gọi. Đợi một lát, Hạ Tử Hy xoay người lại. Mặc dù anh ta đồng ý phối hợp điều tra, nhưng lại không muốn chỉ chứng. Luật sư Lý nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy có chút ngây người. Vậy nếu quả thật là như vậy, cơ hội thoát hiểm của anh ta có lớn không? Hạ Tử Hy hỏi. Vậy thì phải chờ kết quả xét nghiệm máu có phải của anh ta hay không? Nếu như không phải, vậy thì vẫn còn cơ hội. Luật sư Lý nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy gật đầu. Cách chương.